Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 334. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn xong bữa tối, đại gia chuẩn bị đi trong ao phao phao. Đương nhiên, nam tử ở một bên, nữ tử ở mặt khác một bên. Bởi vì trên người gần ăn mặc áo ngủ, đại gia không có khả năng tụ ở bên nhau. Ao dùng một đạo bình phong ngăn cách, vẫn là có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện thanh âm. Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Dụ nhưng không có gì đề tài. Cho nên các nàng bên này kia kêu một cái an tĩnh à. Quang dừng lại bên cạnh mấy nam nhân nói chuyện đi. Thái tử bên kia sự tình, Tắc Ngạch Đồ đã bị giết. Không có hắn, thái tử cùng Hoàng A Mã quan hệ lại từ từ thân mật lên. Chúng ta trước đem kế hoạch tạm thời chậm rãi. Không thể sốt ruột, Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt. Loại chuyện này cứ như vậy nói ra thật sự không thành vấn đề sao? Lưu Dụ cũng đi theo khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Nàng là một cái xuyên qua nữ. Đương nhiên biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng thích 8 AK cuối cùng bị thua. 4 AK bước lên ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng nàng hiện tại đã sắp từ bỏ kia mấy cái AK. Nhưng Lưu Dụ vẫn là nghĩ muốn giúp giận. Rốt cuộc A Lâm Bảo cũng coi như là giận bên kia. Về sau 4 AK bước lên ngôi vị hoàng đế. Khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Hạ Noãn Noãn đối với tranh quyền đoạt lợi loại chuyện này vẫn luôn duy trì tùy ý thái độ. Dù sao sự tình tới rồi nhất hư hậu quả nàng cũng có thể đủ làm chính mình quan tâm người giữ được tánh mạng. Quá thực hảo, cho nên nàng cũng không phải thực quan tâm bọn họ lời nói nội dung. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, phóng không suy nghĩ, ngâm mình ở suối nước nóng phi thường thoải mái. Suối nước nóng không thể lâu phao. Hạ Noãn Noãn ước chừng qua 15 phút lúc sau liền đứng lên. Đem một bên áo tắm khoác ở trên người. Ngươi còn muốn phao sao? Lưu Dụ gật gật đầu. Ân, mặt khác 4 người đều còn không có lên đâu. Nàng đương nhiên lưu lại nơi này. Vậy được rồi, ta đi trước. Noãn Noãn đi rồi, giận ánh mắt sáng lên. Cũng đi theo đứng lên. Đối giận bọn họ nói, ta không phao, các ngươi nhiều phao một lát đi, ít nhất chờ hắn và Noãn Noãn nói một lát lời nói. Hắn trong lòng có thật nhiều lời nói phải đối Hạ Noãn Noãn nói. Vừa rồi vẫn luôn không có cơ hội nói ra, Hạ Noãn Noãn bên này cũng không biết nói giận cũng đi theo lại đây. Nàng chậm gì gì hướng chính mình phòng đi đến. Lại ở nửa đường thời điểm bị giận ngăn lại. Giận, ngươi không phải ở phao suối nước nóng sao? Cũng ra tới. Hạ Noãn Noãn hướng tới giận cười cười. Ở ban đêm ánh đèn chiếu rọi xuống. Kia mỹ lệ ngũ quan nhìn qua càng có mị lực. Trong ánh mắt phảng phất mang theo nhất lộng lẫy tinh quang. Như vậy lượng, như vậy động lòng người. Ân, ta nghĩ đến cùng ngươi nói một lát lời nói. Giận đột nhiên cảm giác tim đập có chút nhanh hơn. Đối mặt người mình thích, hắn phá lệ có chút ngượng ngùng. Lỗ tai đỏ lên, thân thể tê dại, thậm chí còn có chút khẩn trương. Noãn Noãn, ta thích ngươi. Nhìn qua như vậy khẩn trương, chẳng lẽ là muốn thổ lộ? Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt, nhìn giận cư nhiên khẩn trương đến nói không ra lời. Hơn nữa mặt đều chậm rãi trở nên đỏ bừng. Vừa thấy liền biết không hướng mặt khác nữ tử thổ lộ quá. Cảm tình sinh hoạt quá phá lệ phong phú. Nhưng nội tâm lại ngoài ý muốn thuần tịnh đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Đừng khẩn trương a. Hạ Noãn Noãn hơi chút giảm bớt một chút không khí. Nhưng nàng tươi cười lại làm giận quính lên. Noãn Noãn sẽ không cho rằng chính mình thực tốn đi. Noãn Noãn. Ta, giận hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra, Noãn Noãn, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Thổ lộ thực chân thành, ánh mắt rất sâu tình, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi không phải có phúc tấn sao? Hạ Noãn Noãn không chờ giận nói chuyện lại nói. Hơn nữa nghe nói ngươi trong phủ cơ thiếp rất nhiều, đều là chính mình mang về. Vậy ngươi hiện tại cùng ta nói này đó. Ta cùng bình thường cơ thiếp có cái gì bất đồng? Hảo hảo ngẫm lại đi. Ta không nghĩ chúng ta liền bằng hữu làm không thành. Hạ Noãn Noãn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng giận lại giật mạnh tay nàng. Ánh mắt phát ám. Thẳng lăng lăng nhìn nàng. Ngươi là bất đồng. Giận trong lòng chua xót. Hắn người trong lòng cự tuyệt hắn. Vẫn là dùng như vậy không thể thay đổi nguyên nhân. Hắn là có phúc tấn. Nhưng là phúc tấn là hắn tuyển sao? Đó là Hoàng A Mã ý chỉ. Hắn không thể cãi lời. Trong phủ những cái đó cơ thiếp cũng đều là theo như nhu cầu. Hắn cũng không ái các nàng không phải sao. Nhưng hắn ái Noãn Noãn à. Vì cái gì muốn như vậy quyết đoán cự tuyệt hắn? Noãn Noãn, ta thật sự thích ngươi. Muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta chưa từng có thích quá một nữ tử. Có lẽ ta trước kia có làm được không đúng địa phương. Nhưng ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Nếu ngươi chán ghét những cái đó nữ nhân, ta không bao giờ gặp lại các nàng được không? Giận ánh mắt mang theo chính mình đều chưa từng phát giác cầu xin. Hắn sợ hãi Hạ Noãn Noãn cự tuyệt. Càng sợ hãi bởi vì sự tình hôm nay làm cho Hạ Noãn Noãn rời đi kinh thành. Nếu hắn sẽ không còn được gặp lại Hạ Noãn Noãn, kia hắn sẽ nổi điên. Nhất định sẽ. Hạ Noãn Noãn trầm mặc trong chốc lát. Đối với giận nhiệt liệt cảm tình nàng xác thật có chút tâm động. Kỳ thật giận tương lai có thể hay không phản bội ở Hạ Noãn Noãn xem ra không quan trọng. Bởi vì nàng mỗi thời mỗi khắc đều bảo vệ tốt chính mình tâm. Ở mỗi cái thế giới đều là như thế. Nàng là thích, là ái. Nhưng nàng càng ái chính là chính mình. Cho nên một khi phát hiện đối chính mình có thương tổn sự tình, nhất định sẽ kịp thời ngăn lại. Bao gồm cảm tình cũng là như thế này. Chỉ cần hiện tại cảm tình là thật sự là được. Ta có thể tiếp thu ngươi thích. Nhưng có chút lời nói ta muốn trước tiên cho ngươi nói rõ ràng. Nhìn Hạ Noãn Noãn không chút biểu tình mặt. Giận gật gật đầu. Trong lòng chặt lại. Nàng muốn nói chút cái gì đâu. Cự tuyệt sao. Vẫn là sẽ hung hăng làm hắn thương tâm. Không cần. Ngàn vạn không cần. Cùng ta ở bên nhau thời điểm ngươi không thể có nữ nhân khác. Ái muội đều không được. Giận vội vàng gật gật đầu. Cái này ta có thể làm được. Hạ Noãn Noãn lại nói. Ta sẽ không đi ngươi trong phủ. Ngươi có thể ở ta trong phủ. Hoặc là chúng ta một lần nữa tìm cái tòa nhà chủ. Giận lại gật gật đầu. Cái này ta cũng có thể làm được. Ta không biết chính mình có thể thích ngươi bao lâu. Vạn nhất ta phải rời khỏi. Ngươi không thể cản ta. Đương nhiên, ngươi cũng ngăn không được ta. Ta hiện tại nhiều lắm đối với ngươi có chút hảo cảm. Không tới thích trình độ. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng ta không xác định ta có thể hay không thích thượng người khác. Hạ Noãn Noãn đối với cảm tình cũng là phi thường trực tiếp. Nàng thật sự không biết chính mình có thể hay không thích thượng nam nhân khác. Rốt cuộc nơi này nam nhân đều còn rất không tồi. Những lời này vẫn là nói ở phía trước đi. Miễn cho đến lúc đó nháo xảy ra chuyện gì tới. Đối ai đều không tốt. Giận lúc này cũng trầm mặc. Hắn cắn cắn môi. Noãn Noãn. Ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Ngươi biết không? Ta đối với ngươi cảm tình. Này vẫn là lần đầu tiên. Ta không thể từ bỏ ngươi. Ngươi lại như thế nào thời khắc nghĩ rời đi đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể tốt lành sao? Có thể. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài một hơi. Giận cảm tình quá mức cực nóng. Đây cũng là nàng nói những lời này nguyên nhân. Nếu là nàng thật sự phải rời khỏi. Hoặc là thích thượng mặt khác nam nhân. Kia giận nhưng không được nổi điên. Cách chương.